Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4155, Thiên Ma Thành. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Ma Đảo đã không phải là năm đó cái kia Thiên Ma Đảo. Năm đó, Chu Hoành Vũ mới tới Thiên Ma Đảo thời điểm, nơi nào bất quá là một cái ngang dọc 100 km tiểu hình hòn đảo mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian mười mấy năm đi qua, Thiên Ma Đảo từng năm tăng lên. Bây giờ, Thiên Ma Đảo đã trở thành một cái ngang dọc hơn ngàn cây số đại hình hòn đảo. Tuy nhiên cùng siêu cự hình ngang dọc phía trên vạn cây số Thanh Ngưu Đảo so ra, tên Thiên Ma này đảo cũng không tính cái gì. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại vô cùng coi trọng tên Thiên Ma này đảo. Thiên Ma Đảo dưới cơ hồ hoàn toàn bị móc rỗng. Toàn bộ Thiên Ma Đảo dưới chính là to lớn vô cùng, ngang dọc hơn ngàn cây số Thiên Ma Thành. Đến nỗi Thiên Ma Đảo mặt đất thế giới ngược lại là một mảnh trống trải, trừ một chút đồi núi cùng tiểu hình sơn mạch bên ngoài cũng không còn lại chỗ đặc biệt. Bất quá tiếp đó, nơi này hết thảy đều muốn hoàn toàn khác biệt. Số lượng 800.000 mang ngưu tộc kiến thiết lập quân đoàn đã tới Thiên Ma Đảo. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, tại trên Thiên Ma Đảo kiến tạo từng tòa thành trì cùng từng tòa cứ điểm, tranh bá đảo diện tích cuối cùng vẫn là quá nhỏ, mà lại tranh bá đảo vị trí cũng không rất thích hợp. Ngay tại ngoại dương đảo cửa chính, thời gian dài ở chỗ này làm huấn luyện là rất khó bảo thủ ở bí mật, mà lại cũng quá bắt mắt. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Chu Hoành Vũ sau cùng lựa chọn Thiên Ma Đảo đến làm huấn luyện trang sở. Phương viên hơn ngàn cây số trên Thiên Ma Đảo đem kiến tạo một số tòa thành trì, nói đơn giản cũng là đem tranh bá trên đảo hết thảy toàn bộ tại trên Thiên Ma Đảo tái hiện. Mà lại vô luận là quân đoàn trụ sở vẫn là cái kia 10 tòa quân doanh, quy mô đều càng lớn cũng càng chính quy. Có thể nói trên Thiên Ma Đảo hết thảy không còn là lâm thời mô phỏng đơn sơ trụ sở cùng quân doanh. Trong đó 30 tòa quân doanh trụ sở thăng cấp thành cứ điểm, có cứ điểm làm bình chướng, thủ bắt đầu lại càng dễ, công bắt đầu cũng càng khó khăn. Mà cái kia 10 tòa quân doanh lại trở thành 10 tòa thành trì, tuy nhiên cũng không phải là đại hình thành trì, nhưng là tường thành độ cao, độ dày lại hoàn toàn cùng bình thường thành thị một dạng. Thì liền cái kia 3 tòa sơn tặc đóng giữ sơn trại cũng đều kiến tạo tại dễ thủ khó công vùng núi hoặc là đồi núi phía trên. Có thể nói chỉ cần quen thuộc nơi này chiến trường hoàn cảnh, như vậy tương lai vô luận đi nơi nào, đối mặt cái gì dạng thành trì cùng tường thành, những thứ này Ma Dương tộc binh lính nhóm đều sẽ phi thường quen thuộc. Nếu như nơi này hết thảy đều khó không được lời của bọn hắn, như vậy toàn bộ băng phôi chiến trường bên trong liền không ai có thể làm khó bọn họ thành trì. Bất quá, cùng những cái kia từ xóm nghèo tuyển ra các thiếu niên khác biệt, Ma Dương Kiếm Tông tử đệ đều là từ Tam Dương quần đảo bên trong chăm chú tuyển bạt ra thiên tài thiếu niên. Bọn họ phần lớn đều đến từ bình dân gia đình, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương quần đảo, cái này Tam Dương quần đảo bên trong bàn bạc tiền rút ra 8 triệu kiếm tông tử đệ. Cái này 8 triệu kiếm tông tử đệ đều là lão tông chủ tại Chu Hoành Vũ an bài xuống toàn lực chiêu mộ tới. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương Kiếm Tông thế lực trước nay chưa có to lớn, chỉ là chính thức đệ tử liền chừng 8 triệu khoảng cách, chỗ lấy có thể chiêu mộ đến như thế nhiều ngày mới. Không phải là bởi vì Tam Dương quần đảo thiên tài đại lượng hiện lên, mà chính là Ma Dương Kiếm Tông tuyển mới tiêu chuẩn phát sinh cải biến. Trước kia, Ma Dương Kiếm Tông so sánh coi trọng ngoại trừ huyết mạch độ tinh khiết bên ngoài, còn có ma lực thân hòa độ. Nhất là cái kia ma lực thân hòa độ càng là sẽ trọng điểm khảo sát. Ma lực thân hòa độ thấp trực tiếp liền sẽ bị đào thải. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Ma Dương Kiếm Tông căn bản cũng không khảo sát cái gì ma lực thân hòa độ. Chỉ cần huyết mạch độ tinh khiết cao, liền toàn bộ có thể tuyển nhận tiến đến. Thậm chí, coi như huyết mạch độ tinh khiết, cùng ma lực thân hòa độ đều rất thấp, cũng không nhất định sẽ bị đào thải rơi. Chỉ cần thông qua được trí lực khảo nghiệm, chứng minh chính mình có được siêu cao IQ, cái kia Ma Dương Kiếm Tông cũng giống vậy sẽ tuyển nhận. Bởi vì khảo hạch tiêu chuẩn thấp xuống thật nhiều, cho nên chiêu mộ đến nhân tài tự nhiên là biến đến càng nhiều. Đi qua hơn 10 năm thời gian bên trong, Ma Dương Kiếm Tông 8 triệu tử đệ đã hoàn thành bước đầu huấn luyện, chẳng những đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 30 đoạn. Trọng yếu nhất chính là bọn họ còn tiếp nhận sơ cấp văn hóa giáo dục, chẳng những có thể hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa còn tinh thông toán học, hơi biết binh pháp cùng chiến trận chi đạo. Có thể nói, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, cái này 8 triệu thiên tài thiếu niên đều đã bị bồi dưỡng thành cơ sở chắc chắn, có văn hóa, có tố chất, có lý tưởng, có đạo đức tinh nhuệ chi sĩ. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, bọn họ liền có thể trở thành một chi ngang dọc xa trường, sở hướng vô địch tinh nhuệ chi sư. Đến nỗi huấn luyện phương pháp, Chu Hoành Vũ đã thăm dò đi ra. Không có cái gì dạng huấn luyện so thực chiến tới càng hữu hiệu. Tại trong sách vở, cho dù dùng 100 vạn chữ đi miêu tả, ấn tượng cũng đã định trước không khắc sâu. Trong phòng học, cho dù giảng phía trên 100 lần, cũng rất khó nhớ ức sâu. Xác, mà trong thực chiến, trên chiến trường, sắt cùng máu, sẽ để cho mỗi một bài học, đều như vậy khắc cốt ghi tâm. Cả đời, đều khó mà quên được. Cũng có người lo lắng qua, nếu như đem sân huấn luyện thiết trí tại trên Thiên Ma Đảo, như vậy sơ ý một chút, Thiên Ma Đảo dưới cùng hải xà tộc mậu dịch chẳng phải lộ ra ngoài sao? Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. Từ khi kiến tạo ra cương thiết chiến hạm sau khi, cùng hải xà tộc mậu dịch liền hoàn toàn là tại dưới nước tiến hành. Hải xà tộc sẽ đem tất cả vật tư thông qua dòng nước ngầm đưa vào Thiên Ma thành bên trong, lại đem Thiên Ma thành bên trong vật tư thông qua dòng nước ngầm trở đi. Thiên Ma thành bên trong các con dân thì phụ trách đem tất cả vật tư thanh lý, gia công, bao trang tốt, thông hướng mặt đất lối vào đã bị triệt để phủ kín. Mặc dù có người muốn vào Thiên Ma thành, cũng căn bản tìm không thấy cửa vào. Kể từ đó, như thế lớn một hòn đảo, cũng không thể không ở nơi đó a. Thực sự không được, dù là dùng để trồng trọt, cũng là tốt đó a. Nếu như liền như thế trống không, ngược lại rất đáng chú ý, rất khả nghi. Hiện tại, tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, đem Thiên Ma đảo kiến tạo thành huấn luyện dùng chiến trường mô phỏng, liền rất tự nhiên có thể che đậy kín hết thảy. Cho dù có người vụng trộm tiến đến thăm dò, cũng căn bản không nhìn thấy cái gì. Có thể nhìn đến đều là Chu Hoành Vũ không cần bảo mật, đều là cho dù tiết lộ cũng không có cái gì ghê gớm đồ vật. Kể từ đó, cái này chiến trường mô phỏng ngược lại là Thiên Ma thành bảo vệ tốt nhất áo. Đáng nhắc tới chính là cái kia 800.000 ma ngưu tộc kiến thiết lập đại quân cũng không phải miễn phí giúp đỡ, mà chính là Chu Hoành Vũ phí tổn bình thường giá thị trường theo ma ngưu tộc thuê mướn tới. Chu Hoành Vũ cũng không thiếu tiền, vừa mới giao phó ma ngưu tộc 100 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết giáp hạm. Chu Hoành Vũ thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút, nhiều không nói, chỉ là huyết dương đảo hải vực 9 tòa ma năng khoáng thạch liền mỗi ngày có thể vì Chu Hoành Vũ mang đến lượng lớn thu nhập. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có nhường ma ngưu tộc kết tiền mặt, mà chính là đem tất cả tiền toàn bộ treo ở trên trướng. Bằng không mà nói, cho dù ma ngưu tộc cung cấp lượng lớn ma năng thạch lại như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không có cái kia cái thời gian cùng tinh lực đi đem đống kia tích như núi ma năng thạch cho trở về. Lại nói, trở về để chỗ nào đâu? Chu Hoành Vũ hiện tại thứ không thiếu nhất, đại khái cũng là ma năng thạch. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem chướng treo ở nơi đó đây. Dù sao, thời gian kế tiếp bên trong, một khi băng ma trọng công triệt để an định lại, băng ma trọng công tổng bộ khôi phục sinh sản cùng kiến thiết năng lực sau, khi đem lấy hàng năm một chiếc tốc độ kiến tạo hắc kim chiến hạm. Đương nhiên, nói là hắc kim chiến hạm, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy nhiều hắc kim. Bởi vậy, cái này cái gọi là hắc kim chiến hạm, nhưng thật ra là dùng loại kia ngũ thải hợp kim làm thay thế kim loại. Hắn tính tổng hợp có thể ước chừng là hắc kim chiến hạm hơn 8/10 một điểm. Tuy nhiên tính tổng hợp có thể lên, còn xa xa không cách nào cùng hắc kim chiến hạm bằng được. Bất quá, tại chống ăn mòn tính, đỡ mệt nhọc tính phía trên, ngũ thải hợp kim còn tại hắc kim chiến hạm phía trên. Hết chương.